Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1494, sự tình không phải đơn giản như vậy. Mùi Dương Linh Châu thực sự là không chịu nổi, có chút nghiêng đầu, né tránh Vương Phu Nhân môi, chỉ có thể ghé vào bên tai nàng nói ra, đến trên giường, ta đến ôm ngươi đi, chấm ngoặc kép. Mùi Dương Linh Châu ôm lấy nữ nhân này, vội vàng cùng Đông Phương Mặc truyền âm. Chủ nhân, người nếu là lại không nhanh chút, đến giường nơi đó, ta liền ngã chết nữ nhân này. Mùi Dương Linh Châu đã đến cực hạn. Đông Phương Mặc tiếp tục an ủi. Mão Thỏ Linh Châu nói quân như cái kia thị thiếp đã đem hắn cho kéo qua. Liền kém một chút, người cũng không thể thất bại trong gang tấc đi. Mùi Dương Linh Châu đành phải hít sâu. Hít sâu để cho mình bình tĩnh trở lại. Cái này tại Vương Phu Nhân nghe tới, tựa như là nam nhân này đã nhịn không được. Ngay tại Mùi Dương Linh Châu trong ngực, thẳng trừ đi áo ngoài trên người mình. Nháy mắt, mảng lớn da thịt trắng nõn bại lộ tại Mùi Dương Linh Châu trước mắt. Mùi Dương Linh Châu nhưng căn bản không có phản ứng gì. Chỉ cảm thấy có chút chướng mắt. Chính tại cái này cái thời điểm, ngoài cửa đột nhiên nhớ tới lộn xộn tiếng bước chân. Đông Phương Mặc cảm giác được. Quân Như mang theo lửa giận. Thần thức đã sớm trước một bước đến trong phòng. Mùi Dương Linh Châu còn hung hăng tại Vương Phu Nhân trên thân bóp mấy lần. Vật nhỏ, ta còn thực sự là ưa thích ngươi bộ dáng này. Thật là làm cho ta muốn ngừng mà không được a. Khi ngoài cửa Quân Như nghe được bên trong một người nam tử nói đến đây lập tức khí huyết dâng lên. Đều nhanh muốn giận điên lên. Quân phủ bên trong, hắn thích nhất nữ nhân đã từng phản bội hắn, đã để hắn tâm bịt kín một tầng bóng ma. Cho nên, đối với chuyện như vậy, càng là mẫn cảm, lòng bàn tay linh khí khẽ động, đều không lo được cửa. Trực tiếp một chưởng liền bay ra. Đông Phương Mặc thấy được lên cơn giận dữ Quân Như, lập tức tâm niệm vừa động, trực tiếp đem Mùi Dương Linh Châu cho thu hồi lại. Tại mình trong kết giới xem kịch vui, Quân Như một bước đi tới Vương Phu Nhân trước giường, nhìn thấy chính là đầy đất tán loạn y phục, không cần nghĩ cũng biết vừa mới xảy ra chuyện gì. Quân Như con mắt đều muốn đầy máu, lập tức liền bóp lấy Vương Phu Nhân cổ. Người đang làm cái gì? Vương Phu Nhân cho tới bây giờ, rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, vừa rồi nam nhân kia, căn bản không phải nàng yêu nam nhân kia. Bởi vì hắn cho tới bây giờ đều là vạn phần cẩn thận. Tuyệt đối sẽ không tại Quân Như sắp bước vào nơi này thời điểm nói ra như vậy mập mờ một câu. Nàng cẩn thận từng ly từng tí nhiều năm như vậy đều không có chuyện gì phát sinh. Nghĩ không ra, dĩ nhiên tại bất chi bất giác tình huống dưới, bị người dạng này ám toán. Vương Phu Nhân không nói nổi một lời nào, chỉ là con mắt nhìn chòng chọc vào bóp lấy trượng phu của mình. Đáy mắt là một mảnh không cam lòng. Phụ thân, bên ngoài, Quân Hoài Ngọc như bị điên, bay thẳng vào, liền thấy được phụ thân của mình, ngoan tuyệt bóp lấy mẫu thân cổ tràng diện. Quân Như con mắt sung huyết, nhưng là, nhìn thấy nhi tử tiến đến, cũng không khỏi được buông lỏng tay. Hắn cũng không thể tại con của mình trước mặt bóp chết nữ nhân này đi. Vương Phu Nhân thở qua thở ra một hơi. Cả người nhất thời sụi lơ tại trên giường. Trước mắt cái tràng diện này, Quân Hoài Ngọc cũng minh bạch đến cùng xảy ra chuyện gì. Hắn xoắn suýt muốn mạng, đã vì phụ thân cảm thấy thương tâm. Thân vì một cái nam nhân, tuyệt đối sẽ không nguyện ý nhìn thấy thê tử của mình cùng nam nhân khác thông dâm. Thế nhưng là nữ nhân này, là mẹ của mình, là cho thân thể của hắn mẫu thân của sinh mệnh. Hắn lại có thể thế nào? Tộc trưởng đại nhân, ngài bớt giận, ngài cũng đừng tức điên lên thân thể. Cái này cái thời điểm, thị thiếp liền vội vàng tiến lên, đỡ Quân Như. Quân Như miễn cưỡng cố gắng bình tĩnh lấy mình, nửa ngày, mới mở miệng, nói, nam nhân kia đến cùng là ai? Giờ phút này, cái này Vương Phu Nhân cũng đã chậm quá mức mà tới. Giật mình đã trúng kế, mà lại là bế tắc. Căn bản cũng không có biện pháp. Nàng nếu là đem cái này nam nhân triệu ra đến, như vậy liền để chân chính để vừa rồi lừa nàng người như nguyện. Thế nhưng là, nếu là không khai ra, quân Như là căn bản không có khả năng như thế từ bỏ ý đồ. Bởi vì dưới mắt tình cảnh này, nàng căn bản cũng không có thể tự bào chữa. Đến cùng là ai? Thật sự là thật là lòng dạ độc ác. Vương phu nhân tại trong tim mình hận muốn chết. Vương phu nhân trong chốc lát liền làm ra quyết định. Nàng chỉ có thể ngậm kín miệng. Có thể bảo hộ một cái là một cái. Bởi vì vừa rồi người kia, nàng một điểm đầu mối đều không có. Mà nàng là tuyệt đối sẽ không đem chân chính yêu nam nhân kia nói ra được. Coi như nói ra, quân Như cũng sẽ không bỏ qua cho nàng. Cũng bất quá là thêm một người chôn cùng mà thôi. Cho nên, vương phu nhân mím môi thật chặt môi. Một câu đều không nói. Quân Như bị vương phu nhân bộ dạng này tức điên lên. Vừa sải bước đi lên. Cái kia lửa giận tiếp tục bốc cháy lên. Tộc trưởng kia đặc hữu uy áp lập tức phát ra. Bao phủ lại vương phu nhân. Tình huống này, một bên thị thiếp ngược lại là cười trên nỗi đau của người khác. Nhưng là quân Hoài Ngọc thế nhưng là không chịu nổi. Liều lĩnh đỉnh lấy cha mình uy áp. Quả thực là chặn phụ thân phẫn nộ bước chân. Phụ thân, không muốn. Vừa rồi, vương phu nhân đã bị quân Như trọng thương. Hiện tại muốn là như vậy uy áp trực tiếp để lên đi. Không chừng nửa cái mạng liền không có. Cho nên, quân Hoài Ngọc không muốn mạng chặn phụ thân bước chân. Người tránh ra cho ta. Khi quân Hoài Ngọc cản ở bên cạnh thời điểm, quân Như vẫn là thu liễm mình uy áp. Hắn hận vương phu nhân, nhưng là vẫn đối với con của mình không xuống tay được. Dù sao đây là hắn một tay bồi dưỡng lên hài tử. Phụ thân, người có thể cho ta mấy ngày thời gian sao? Ta thay cha hỏi ra người kia là ai? Nhi tử cầu phụ thân rồi. Quân Hoài Ngọc hai đầu gối quỳ gối quân Như dưới chân. Khổ khổ mẫu thân của thay mình cầu tình. Đông Phương Mặc Tránh trong kết giới. Mặt không thay đổi nhìn xem đây hết thảy. Ngân Kỳ lại có chút không chịu nổi. Người nói, cái này vương phu nhân đến cùng nghĩ như thế nào? Xem ra, quân Hoài Ngọc thế nhưng là một điểm đều không biết mình thân thế. Bất quá, nàng đứa con trai này có thể coi như không tệ. Ngân Kỳ, người có thể vẫn là không hiểu rõ lòng người phức tạp. Tham niệm là thứ rất đáng sợ. Ai biết giữa bọn hắn có cái gì ân oán. Chỉ bất quá, mặc kệ là phát sinh qua cái gì, đều là liên lụy hài tử sao? Đông Phương Mặc thản nhiên nói. Ngân Kỳ lại đột nhiên ha ha cười. Đông Phương Mặc, ngươi bây giờ thế nhưng là có hai nữ nhân. Ngươi nói ngươi về sau sẽ không như vậy. Đông Phương Mặc kém chút một hơi không có đi lên. Ngân Kỳ, người có thể hay không trông mong ta điểm tốt. Lại nói, Nhu Nhi cùng Băng Nhi có thể là nữ nhân như vậy có thể so sánh sao? Người nếu là dùng nữ nhân như vậy cùng ta Nhu Nhi cùng Băng Nhi so sánh. Cái kia thật đúng là quá không có ánh mắt. Ha ha, cho nên ta cảm thấy, người có hai nữ nhân này là đủ rồi. Nhiều hơn nữa, không chừng cũng sẽ thành dạng này. Ngân Kỳ cười hì hì nói. Đông Phương Mặc đột nhiên ý thức được cái gì? Hắn gần nhất luôn cảm thấy giống như tại Ngân Kỳ trước mặt mất khống chế. Chẳng lẽ Ngân Kỳ đây là tại khía cạnh nhắc nhở hắn? Cái gì thời điểm, Ngân Kỳ tiểu nha đầu này quy củ như vậy? Trước kia có thể không phải như vậy. Hai người cứ như vậy lâm vào kỳ quái trong trầm mặc. Mà phía dưới, Quân Như đã hung hăng buông xuống một câu. Mang Ngọc, người nếu là muốn hỏi. Ngươi liền tự mình hỏi đi, vi phụ là sẽ không cho ngươi mặt mũi này, nhưng là, nàng trừng phạt, là nhất định phải chịu, ta là sẽ không bỏ qua cho nàng, đã nàng không tuân thủ phụ đạo, cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình. Quân Hoài Ngọc nhíu mày nhìn xem phụ thân, hắn không biết phụ thân sẽ xử trí như thế nào mẫu thân. Quân Như thoại âm rơi xuống, trong tay lập tức kết xuất một đạo thủ quyết. Lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ đẩy hướng vương phu nhân. Quân phủ tộc trưởng kết giới chi thuật là xuất thần nhập hóa. Chỉ là một đạo thủ quyết, liền huyễn hóa thành một đạo kết giới. Cái này tô tốc độ, liền xem như Đông Phương Mặc đều cảm thấy đáng giá sợ hãi thán phục. Liền xem như hắn cũng không thể nhanh hơn cái tốc độ này. Quân Hoài Ngọc càng là chỉ có thể trơ mắt nhìn kết giới này tiến vào thân thể của mẫu thân bên trong. khi kết giới này tiến vào vương phu nhân trong thân thể thời điểm. Vương phu nhân lập tức kêu thảm một tiếng, trên quần lập tức rịn ra đỏ thắm vết máu. Quân Hoài Ngọc sắc mặt khó coi nắm chặt nắm đấm, mà trong kết giới Đông Phương Mặc không khỏi mở to hai mắt nhìn. Trong lòng thầm nghĩ, Quân Như đối với vợ chính thức của mình thật đúng là điên rồi. Dĩ nhiên hạ dạng này ngoan thủ, đạo này kết giới rơi vào vương phu nhân trên thân, chẳng những đem trong đan điền linh khí toàn bộ khóa lại, không có thể vận dụng một tia, để nàng trở thành một người bình thường. Chủ yếu nhất là, đây là một loại tàn khốc cung hình, cùng nam nhân cung hình hiệu quả là không sai biệt lắm. Quân Như lại cũng lười nhìn một chút vương phu nhân, quay người liền đi, mười phần ngoan tuyệt, không lưu lại một tia tình cảm. Thị thiếp nhìn thấy tình cảnh này, cũng là dọa phải cẩn thận bẩn bịch bịch, một câu không dám nhiều lời. Dù sao mục đích đã đạt đến, nàng vội vàng tránh về đi liền tốt. Quân Hoài Ngọc tại nguyên chỗ sững sờ trong chốc lát, mới đi hướng về phía mẫu thân. Nương, ta cho ngươi đi tìm bác sĩ. Ngọc Nhi, ngươi nếu là dám đi tìm bác sĩ, nương chết ngay bây giờ cho ngươi xem. Vương phu nhân yết hầu khan khan, nhưng là vẫn nói ra những lời này đến. Mặc dù Quân Như trước khi đi cũng không có nói không cho phép để bác sĩ nhìn, nhưng là tổn thương ở nơi như thế này, nguyên nhân lại là như thế, liền xem như tâm lớn hơn nữa nữ nhân đều sẽ không nguyện ý bị người khác nhìn thấy. Quân Hoài Ngọc trong lòng cũng không biết là tư vị gì. Nương, người có thể nói cho ta, nam nhân kia đến cùng là ai chăng? Vương phu nhân nhìn thật sâu một chút nhi tử, chậm rãi nhắm mắt lại, không nói. Quân Hoài Ngọc chưa từ bỏ ý định. Nương, người này đến cùng là ai? Ngài nếu là không nguyện ý nói cho ta biết phụ thân, ngài truyền âm nói cho ta, ta tuyệt đối sẽ không nói cho phụ thân. Quân Hoài Ngọc nói câu nói này thời điểm, đáy lòng là xẹt qua một vòng sát ý, là cái này cái nam nhân hủy mẹ của mình, hủy nhà của mình, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Thế nhưng là, vương phu nhân lại ngay cả một chữ đều không có. Quân Hoài Ngọc tiếp tục truy vấn. Nương, ngài nói ra được hay không? Bị Quân Hoài Ngọc truy vấn không có cách nào. Vương phu nhân nói chỉ là một câu nói như vậy. Ngọc Nhi, chờ đến thời điểm, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Hiện tại, ngươi đừng hỏi nữa. Sau đó, mặc cho Quân Hoài Ngọc nói cái gì, vương phu nhân đều là trầm mặc không nói. Ngân Kỳ nhịn không được mở miệng lần nữa. Chẳng lẽ cái này vương phu nhân cứ như vậy thích nam nhân kia? Mình thụ dạng này khổ cũng không nguyện ý nói ra cái này cái nam nhân là ai chăng? Đông Phương Mặc lắc đầu. Có lẽ sự tình không phải đơn giản như vậy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.